ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 77, 7, đột nhiên, xe ngựa một cái đong đưa. Ở trên đường sóc này một chút, theo cái này sóc này. Tiếp theo không bao lâu, xe ngựa tốc độ đi theo chậm rãi thả chậm. Cuối cùng, rốt cuộc ngừng lại, xe ngựa dừng lại. Xe ngựa ngoại xa phu ngay sau đó gọi, thiếu hiệp, tới rồi, tam đồng bạc, Tống Cánh nghe tiếng, lập tức đem kiếm thu hồi, treo hồi bên hông, tiếp theo, hắn không chút do dự đứng dậy xốc lên màn xe, thả người nhảy, từ trên xe ngựa nhảy xuống xe ngựa, Tống Cánh đem tay thăm tiến trí tuệ nội, chuẩn bị trả tiền, nhưng có người càng mau, Tống Cánh vừa mới động tác. Một bàn tay liền cầm một mảnh lá vàng khinh phiêu phiêu ấn ở Sa Phu lòng bàn tay, không cần thối. Lại, Sa Phu NPC sắc mặt đại hỉ, đa tạ thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp, Tiêu Mộc thu tay lại, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau đó thần sắc thong dong ở hắn bên cạnh người đứng yên, Tống Cánh nhàn nhạt liếc Tiêu Mộc liếc mắt. Một cái, thực mau thu hồi tầm mắt, Tống Cánh thu hồi tầm mắt. Chuyển hướng trước mắt cảnh tượng, trước mắt, trên đường phố người chơi người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, bên đường tràn đầy bán hàng rong, bên cạnh cao lớn mái hiên liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nơi này là Thánh Khư Thành. 200 đến 250 cấp người chơi mới có thể tại đây hoạt động bản đồ khối thượng lớn nhất chủ thành. Bất quá, tuy rằng đồng dạng đều là chủ thành. Nhưng bởi vì nơi này chỉ có đẳng cấp cao người chơi mới có thể tại đây hoạt động duyên cớ. Cho nên bên trong tình cảnh cùng 50 đến 100 cấp Tống Thành hoàn toàn bất đồng, mà cũng bởi vì chỉ có đẳng cấp cao người chơi mới có thể tại đây hoạt động duyên cớ. Cho nên Thánh Khư bên trong thành người chơi số chỉ có Tống Thành 30 phút chi nhất, đồng thời cũng bởi vì Thánh Khư Thành chỉ có Tống Thành thượng người chơi số 30 phần có một duyên cớ. Lúc này Tống Cánh cuối cùng là không lại bị tiến đến người chơi cấp vây quanh, tuy rằng vẫn là có không ít người chơi nhịn không được trộm hướng Tiêu Mộc phương hướng xem. Nhưng so với Tống trong thành những cái đó cấp thấp các người chơi, này đó đẳng cấp cao các người chơi hiển nhiên muốn khắc chế bình tĩnh không ít, Tiêu Mộc cơ hồ không ở Tống Thành cái loại này cấp thấp trên bản đồ xuất hiện. Cho nên những cái đó cấp thấp các người chơi sẽ có cái loại này điên cuồng bộ dáng cũng ở tình lý. Bên trong Tiêu Mộc tuy rằng đại bộ phận thời gian đều xuất quỷ nhập thần, nhưng đẳng cấp cao trên bản đồ người chơi một vòng ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy 2-3 hồi Tiêu Mộc thân ảnh, cho nên cũng bởi vậy bình tĩnh nhiều, không có người chơi tiến đến quấy rầy. Tống Cánh lập tức cảm thấy cả người thư thái không ít, Tống Cánh ngẩng đầu nhìn mắt Thánh Khư bên trong thành tình cảnh, nhấc chân về phía trước đi, chuẩn bị ở Thánh Khư bên trong thành đi dạo, Tiêu Mộc tự nhiên không chút nghĩ ngợi đi theo hắn phía sau, Tường Vi Chi Trầm mấy người cũng đồng dạng một khối đi theo, không chút nghĩ ngợi đi theo nhà mình hội trưởng phía sau, Tường Vi Chi Trầm mấy người miêu thân mình trộm đi theo nhà mình hội trưởng. Nỗi lòng càng thêm phức tạp cùng càng lâu, bọn họ tâm tình liền càng thêm phức tạp khó hiểu, tuy rằng không quá tưởng thừa nhận. Nhưng bọn hắn hội trưởng hiện tại bộ dáng, thật sự nhìn càng ngày càng giống Si Hán, đặc biệt là tưởng tượng đến hội trưởng ở bọn họ trước mặt. Là cái dạng gì? Ở Tống Bạch Vũ cái này NPC trước mặt lại là cái dạng gì? Vài tên thành viên trong lòng liền không khỏi dũng thăng lên một loại nói không nên lời cảm xúc kia. Thái độ tương phản cùng đối lập, quả thực là một cái bầu trời. Một cái ngờ mờ siêu, Tống Bạch Vũ là thiên, bọn họ là địa, bên kia Tống Cánh chính từ bước lang thang không có mục tiêu về phía trước đi. Sắp đi đến một cái cầu thạch cùng kia thời điểm, đột nhiên, một người mặc kim sắc áo giáp, đầu đội hoàng kim mũ giáp cao lớn cường tráng nam nhân chiều hắn phương hướng đã đi tới, tên kia nam tính người chơi thân xuyên một thân kim sắc trang bị, cả người kim quang lấp lánh, lên đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu rọi hạ, kia một thân trang bị tản ra cơ hồ có thể hoảng hạt người khác mắt trò quang mang, chỉ thấy tên kia kim quang lấp lánh người chơi đột nhiên đi tới Tống Cánh trước mặt. đột nhiên không kịp phòng ngừa ở hắn trước mặt đứng yên, Tống Cánh Mạc Danh. Dương mắt Tống Cánh dương mắt chiều đối phương nhìn lại. Hắn đầu tiên là nhìn mắt đối phương kia mọc đầy râu quai nón tục tằng khuôn mặt. Đệ nhị mắt, liền theo bản năng nhìn mắt đối phương đeo chính là cái gì vũ khí thương, không phải tới khiêu chiến. Hắn, Tống Cánh liếc mắt đối phương bối ở trên lưng vũ khí. Đang xem đến là thương lúc sau, liền lập tức hứng thú thiếu thiếu thu hồi tầm mắt, đứng ở tại chỗ, chờ đối phương mở miệng Tống Cánh làm NPC Tống Bạch Vũ. Ở trong trò chơi thân cao 179cm, không cao không lùn, mà trước mắt tên này người chơi yêu thích rõ ràng là thích tương đối cao lớn thả có 10 phần nam. Nhân vị cường tráng hình thể, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, hắn ước chừng so Tống Cánh cao thượng có hơn phân nửa cái đầu, chỉ thấy tên kia người chơi đứng ở Tống Cánh trước mặt, ỉ vào ước chừng cao hơn phân nửa cái đầu thân cao ưu thế. Liền trên cao nhìn xuống đối Tống Cánh nói, tiểu mỹ nhân, ngươi ra ra ta, lời nói mới nói đến một nửa. Sở hữu thanh âm liền toàn bộ đều tạp ở giọng nói, bởi vì hắn lúc này mới thấy được Tống Cánh. Phía sau Tiêu Mộc chỉ thấy Tiêu Mộc lẳng lặng đứng ở Tống Cánh phía sau. Tiêu Mộc vẫn không nhúc nhích, không nói gì, nhưng trên mặt, lại chậm rãi lộ ra một cái cực kỳ âm lệ tươi cười. Tiêu Mộc khóe môi giơ lên. Trong mắt lại không có chút nào ý cười, tràn đầy hung ác nham hiểm mơ siêu. Đó là một cái lệnh người cực kỳ kinh tủng lạnh lẽo biểu tình, bất quá liếc mắt một cái. Tên kia người chơi sau lưng liền nháy mắt bị chảy ra tảng lớn mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt, rõ ràng thánh. Khư bên trong thành người chơi không thể tiến hành chém giết chiến đấu. Nhưng không biết vì sao, hắn lại có loại dây tiếp theo Tiêu Mộc liền sẽ rút kiếm đem hắn đầu cấp chém xuống tới băm thành. Thịt nát ảo giác không ngừng là tên kia người chơi. Chính là thoáng cách có chút khoảng cách Tường Vi Chi trầm mấy người. Cũng cảm giác được, từ bọn họ hội trưởng trên người kia truyền đến, không chút nào che giấu sát ý Tiêu. Tiêu thần như thế nào sẽ tại đây? Tên kia người chơi cười mỉa, biểu tình cứng đờ, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Tiêu Mộc ánh mắt một liếc, không có trả lời, chậm gì gì hỏi lại ách. Tên kia người chơi nháy mắt ngữ ngưng. Vừa mới tưởng tốt tìm từ lập tức kịp thời, ngốc ở trong đầu, nói Tiêu Mộc ngữ khí lạnh băng, bất quá một cái chớp mắt chi gian. Tiêu Mộc liền nháy mắt liễm trở về trên mặt tươi cười ách. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có nhiệm vụ phải làm. À ha ha, ta liền đi trước, tên kia người chơi lắp bắp, nói năng lộn xộn tìm cái lấy cớ. Nói vừa xong, sợ Tiêu Mộc mở miệng đem hắn cấp gọi lại. Quay đầu nhanh chân liền chạy. Tống Cánh nhíu mày, ngoặc kép, cái gì lung tung rối loạn? Tống Cánh ninh mày, biểu tình quái dị mắt nhìn tên kia người chơi nhanh chân chạy xa. Sau đó mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Tống Cánh lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nháy mắt đem vừa rồi nhạc đệm cấp phút tới rồi sau đầu. Sau đó giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá dường như. Tiếp tục về phía trước đi. Tiêu Mộc tự nhiên cũng tiếp tục đi theo hắn phía sau, đi rồi hai bước. Tiêu Mộc đột nhiên thấy được một cái tượng đất quán thượng bày hai bài tượng đất. Trong đó có cái tượng đất một thân bài thi, tóc đen phiêu phiêu, đỉnh đầu một tôn ngọc quan. Quả thực giống như là thu nhỏ lại bản Tống Cánh, bất quá không bản tôn đáng yêu là được. Tiêu Mộc thấy kia bỏ túi tiểu tượng đất nhướng mày. Sau đó không chút do dự đem này cầm lấy, tiếp theo hiến vật quý dường như bắt được Tống Cánh trước mắt. Làm hắn xem mơ siêu, ngươi xem, giống không giống ngươi. Tống Cánh rũ mắt thấy hướng Tiêu Mộc trên tay tượng đất. Không nói gì, Tống Cánh khinh phiêu phiêu liếc kia tượng đất liếc mắt một cái. Lập tức liền thu hồi tầm mắt, hắn không nói chuyện. Nhưng trên mặt lạnh nhạt biểu tình đã 10 phần biểu đạt hắn đáp án. Không có hứng thú, Tiêu Mộc đối này cũng không ngoài ý muốn. Hắn thần sắc như thường, cũng bất giác nhụt chí, móc ra bạc đem này tượng đất cấp mua, sau đó không chút nghĩ ngợi liền cất vào trong lòng ngực ân. Không có việc gì thời điểm có thể coi một chút, nhìn vật nhớ người. Tống Cánh lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. nhấc chân tiếp tục về phía trước đi, tống cánh về phía trước đi rồi hai bước. Lúc này, đi theo hắn phía sau Tiêu Mộc lại nhìn thấy một cái bán cây châm quán ven đường, quầy hàng thượng. Bày mấy chục tới căn cây châm, có ngọc có kim thậm chí là còn có hoa lê mộc làm tua mộc châm ơ siêu rực rỡ muôn màu. Mỗi một cây đều đẹp cực kỳ, mà đẹp cây châm. Tự nhiên nên xứng đồng dạng đẹp người, Tiêu Mộc nhìn mắt cây châm. Cúi người cầm lấy một cây, Tiêu Mộc cầm trong tay. Bán hàng rong lập tức nhiệt tình tiến lên nói. Khách quan ngài cũng thật tinh mắt. Đây là tiểu nhân này phẩm tướng tốt nhất bạch diệp ngọc châm. Ngài xem trên cây châm này ngọc diệp tỷ lệ. Còn có bên cạnh này đó tích thủy chân châu phẩm tướng. Kia nhưng đều là thượng thừa. Bán hàng rong thao thao bất tuyệt. Từ kể ra Tiêu Mộc cầm trong tay nhìn mắt. Sau đó tiếp theo, không chút do dự, giơ tay liền đem này cắm vào nào đó NPC trên đầu, nào đó NPC nháy mắt trệ ngừng ở tại chỗ tống. Cánh quay đầu lại, Tiêu Mộc không có xem hắn, mà là ngửa đầu nhìn hắn trên đỉnh đầu ngọc châm, hơi gật đầu, biểu tình vừa lòng, không tồi. Tống cánh không nói chuyện, biểu tình trầm mặc đem trên đầu đồ vật cấp hái được xuống dưới, đang xem đến trên đầu cái kia đồ vật. Gương mặt thật sao, hắn lâm vào thật lâu sau trầm mặc tống cánh trầm mặc. Mặt vô biểu tình Tiêu Mộc nhìn tống cánh trên mặt kia căn bản không có bất luận cái gì một tia hào. Vui sướng biểu tình, lại lần nữa nhướng mày. Hỏi, không thích, tống cánh không có trả lời, tống cánh không trả lời. Tiêu Mộc cũng không quá để ý, chỉ thấy Tiêu Mộc không chút nghĩ ngợi qua tay liền lại từ quầy hàng thượng cầm lấy một cây hoa lê. Mộc châm, thuận tay liền chuẩn bị hướng hắn trên đầu cá mơ siêu nhưng bị tống cánh cấp ngăn cản tống cánh. Trầm khuôn mặt, đem ban đầu trong tay ngọc châm cấp thả lại đến quầy hàng thượng. Một cái tay khác tắc tay mắt lanh lẹ bắt được Tiêu Mộc thủ đoạn bỗng nhiên bị trào. Tiêu Mộc bất giác sinh khí, khóe miệng biên ngược lại nhịn không được nhấc lên một tia ý cười, tiểu bạch vũ. Đột nhiên bắt lấy tay của ta làm cái gì, Tiêu Mộc chậm gì gì. Ra vẻ không biết hỏi, tống cánh mặt tối sầm mơ siêu đáp án đã rõ ràng. Nhưng Tiêu Mộc lại còn tại đây hỏi vì cái gì. Hiển nhiên chính là ở ra vẻ bỗng nhiên không biết, đặc biệt là Tiêu Mộc khóe môi biên kia một nụ cười. Ở tống cánh trong mắt, cơ hồ cung cấp với khiêu khích cho nên tống cánh không quá tưởng trả lời, này đó cây châm ngươi. Không thích. Tiêu Mộc lại hỏi, là chính là ta thích, ngươi cho ta mua, mang theo hơi làm nụng ý vị. Tiêu Mộc biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang nói, Tiêu Mộc dứt lời, tống cánh nháy mắt nhăn lại mi. Sau đó một phen buông ra Tiêu Mộc thủ đoạn, ở tống cánh buông ra Tiêu Mộc thủ đoạn nháy mắt. Tiêu Mộc trên mặt thế nhưng toát ra một tia lưu luyến không tha biểu tình, tống cánh trầm khuôn mặt. Không chút nghĩ ngợi. Chính mình mua, bạc không đủ Tiêu Mộc không chút do dự hồi, ta cũng không đủ tống cánh đồng. Dạng không chút do dự hồi, như vậy sao Tiêu Mộc nghe tiếng. Giữa mày vừa động, sau đó lập tức đem tay thăm tiến trí tuệ nội, móc ra túi tiền, tiếp theo bình tĩnh tự nhiên từ túi tiền nội lấy ra 5 phiến lá vàng. Tiện đà khinh phiêu phiêu ấn vào tống cánh lòng bàn tay nội cuối cùng. Tiêu Mộc lại lần nữa bình tĩnh tự nhiên mở miệng, hiện tại ngươi đủ rồi. Tống cánh nhìn lòng bàn tay nội 5 phiến sáng long lanh lá vàng. Lại lần nữa trầm mặc, hắn trầm mặc thật lâu sau. Càng thêm cảm thấy, Tiêu Mộc người này quả thực lệnh người. Khó có thể thuyết phục Tiêu Mộc phía sau. Nào đó chỗ ngoặt chỗ tường vi chi trầm mấy người quả thực sợ ngây người, ngọa tào. Còn có thể có cái này thao tác. Tường vi chi trầm mấy người phảng phất giống như là phát hiện tân thế giới. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bọn họ khó có thể tin nhìn bọn họ hội trưởng này sẽ vì. Có thể làm tống bạch vũ cho hắn mua đồ vật. Quả thực chính là trợn mắt nói dối không chuẩn bị bản thảo. Hoàn toàn là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Tống cánh không muốn cùng Tiêu Mộc dây dưa. Tại đây lãng phí thời gian. Vì thế trực tiếp một tay đem trong tay lá vàng một lần nữa cấp ấn hồi tiến Tiêu Mộc lòng bàn tay. Trầm khuôn mặt xoay người liền đi, Tiêu Mộc đi theo hắn phía sau. Tiêu Mộc chậm gì gì hỏi. Sinh khí, không phản ứng. Tiêu Mộc chậm gì gì lại hỏi. Nghĩ ra khí sao? Ngoặc kép, vẫn là không phản ứng. Tiêu Mộc lo chính mình. Tiếp theo tiếp tục nói. Ta có cái biện pháp làm ngươi hết giận. Chỉ cần ngươi kiến cái người chơi hào lại đây tìm ta. Ta bảo đảm nhậm ngươi xử trí. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Ta tuyệt không đánh trả. Tiêu Mộc hướng dẫn từng bước. Cách đó không xa, Nguyễn Bạch Bạch. Ta có thể, Thu Chi kiếm khách, ta cũng có thể, Đình Dậu, còn có ta, Vô Lễ Nhân, ta cũng là, phảng phất giống như là nghe được dường như, đi ở phía trước Tiêu Mộc bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thần sắc lạnh băng quay đầu lại chiều Tường Vi Chi trầm mấy người phương vị nhìn mắt Tường Vi Chi. Trầm mấy người vội vàng quay đầu lại nghiêng người, tránh ở góc, nín thở tĩnh khí. Sợ bị Tiêu Mộc cấp nhìn thấy, Tiêu Mộc nhàn nhạt liếc phía sau phương hướng liếc mắt một cái. Thực mau quay đầu lại, trốn ở góc phòng mấy người lúc này mới rốt cuộc thở phào khẩu khí. Bỏ xuống trong lòng gánh nặng, mấy người thư khẩu khí. Sau đó tiếp theo, lập tức nhịn không được ở trong góc nhỏ giọng phun tào lên, ta cũng muốn động thủ. Ngồi xổm trong một góc Thu Chi kiếm khách cào tường. Tâm ngứa khó nhịn, mẹ nó có thể tấu hội trưởng. Hội trưởng còn bảo đảm không hoàn thù, là cá nhân đều sẽ tâm động a. Một bên Đinh Dậu đi theo cào tường, nếu là hắn thật sự đáp ứng rồi. Như vậy cũng liền đại biểu, trò chơi này có thể tấu chúng ta hội trưởng, cũng chỉ có hắn một người đi. Hai người phía sau Nguyễn Bạch Bạch cắn làn váy, kích động nói, a. Hắn là không có khả năng sẽ đáp ứng, Tường Vi Chi trầm lạnh lạnh dội nước lã, một hệ thống AI sao? Có thể sẽ riêng đi khiến người chơi hào đi lên thấy bọn họ hội trưởng, chỉ là khiến người chơi hào này. Một bước, liền tuyệt không khả năng, mà tựa như Tường Vi Chi trầm đoán trước chung như vậy. Tống Cánh không chút nào tâm động, hoàn toàn thờ ơ. Thậm chí còn trực tiếp đem Tiêu Mộc vừa rồi kia đoạn lời nói cấp làm lơ, chỉ thấy Tống Cánh bước. Chân không đình, phảng phất căn bản liền không nghe thấy dường như, trên mặt biểu tình một chút biến hóa cũng không có, cái này lệnh sở hữu người chơi đều sẽ tâm động. Đề nghị, Tống Bạch Vũ thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Vì thế, mấy người liền càng thêm đích xác định rồi, cái này Tống Bạch Vũ. Tuyệt đối là hệ thống AI không thể nghi ngờ, ở xác định Tống Bạch Vũ tuyệt đối là hệ thống AI sau. Tường Vi Chi trầm mấy người lại đi xem bọn họ hội trưởng thân ảnh. Liền phá lệ nỗi lòng phức tạp lên, đặc biệt bọn họ hội trưởng là kia chấp nhất lại si tình bộ dáng. Ở bọn họ trong mắt, thoạt nhìn quả thực thê lương lại có thể liên vô cùng, bọn họ hội trưởng thế nhưng thích một cái. Tuyệt đối không có khả năng sẽ có đáp lại hệ thống AI. Từ ngay từ đầu, bọn họ hội trưởng đoạn cảm tình này, liền chính là vô vọng, quá thê lương, ngẫm lại liền lệnh người tuyệt vọng, cái kia. Mấy người chung duy nhất người chơi nữ Nguyễn Bạch Bạch quay đầu lại. Nhìn về phía bên cạnh người bốn gã đại nam nhân, nói, thừa dịp hội trưởng còn không có hãm quá sâu, các ngươi ai đi nói cho hội trưởng chân tướng đi. Bốn cái đại nam nhân trầm mặc bọn họ, còn không muốn chết, hết chương.